Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 202. Tự trách bản thân và suy tự quá nhiều cũng không thể bù đắp được nỗi nhục nhã mà mình đã phải chịu. Hơn nữa, tất cả những chuyện này không phải lỗi của Lâm Tuyết Lạc. Mặc dù rất xấu hổ khi chủ động hôn người đàn ông này, nhưng để kiểm chứng sự nghi ngờ của bản thân, Tuyết Lạc vẫn cứng rắn làm. Vòng tay qua cổ của Phong Lập Hân, hôn mãnh liệt, hôn như thế này là có mục đích, cho nên đặc biệt không nhẹ nhàng. Chứ đừng nói đến chuyện dịu dàng như nước, giống như thê một con chó con đã nhìn thấy món xương yêu thích của mình. Chỉ muốn vô lây nó và cố gắng lấy nó cho riêng mình. Người phụ nữ đột nhiên chủ động hôn, điều này khiến Phong Lập Hân có chút chột dạ. Hơn nữa cảm thấy người phụ nữ này sức lực gặm miệng anh thật mạnh. Có cảm giác như muốn hút cả miệng của anh vào. Tại sao người phụ nữ này lại trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy? Có điều chuyện cô gặm mạnh mẽ như thật thực sự rất thú vị và thoải mái. Thoải mái từ môi đến từng tế bào của cơ thể. Lẽ nào đúng như mình đã nói. Làm chuyện đó thực sự rất dễ bị nghiện. Nhìn ánh mắt của người phụ nữ không thể chờ đợi được. Hoàn toàn là một căn bệnh rồi. Mặc dù khi hôn không hề có một chút kỹ năng nào, mà chỉ dùng sức thật mạnh. Những kiều không lưu loát như này khiến anh ấy thực sự rất thích. Cảm thấy Tuyết Lạc có chút gấp gáp muốn y ậy môi anh ra. Cho nên người đàn ông cố ý ngược đãi không chịu hợp tác. Anh ấy thích thú khi cô găng cậy môi anh. Nó vô cùng thú vị. Kích thích, người đàn ông càng không chịu mở miệng. Tuyết Lạc càng lo lắng. Cô vừa hôn vừa hít. Dường như giỏng như lúc bú sữa vậy. Ngay khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, người đàn ông đã nới lỏng hàm răng cứng rắn mà anh ấy vẫn đang căn chặt. Cho phép cô thành công, nhắm nháp vào trong khoang miệng của anh ấy. Từ lúc đầu lưỡi của Phong Hàng Lãng bị cắn rách đến tận bây giờ. Để vượt qua nửa tiếng đồng hồ, trong nửa giờ này, vết thương của anh không nhanh chóng lành lại như vậy. Ngay cả khi máu đã ngừng chảy, vết thương vẫn sẽ ở đó. Do đó, Tuyết Lạc bắt đầu tấn công vào đầu lưỡi của Phong Hàng Lãng. Nhưng người đàn ông vẫn né tránh nó. Anh thích thú chơi đùa với phụ nữ trên môi nhiều hơn. Một trò chơi có thể làm tăng hút mần của nam giới. Trên thực tế, vào lúc Tuyết Lạc quần lấy cô người đàn ông, cô đã ngửi thấy mùi quen thuộc. Vị bạc hà thoang thoảng thanh mát xen lẫn mùi thuốc lá. Tuyết Lạc có thể chắc chắn rằng, những mùi này chắc chắn không có trên người của Phong Lập Hân thật. Bởi vì tình trạng hiện tại của Phong Lập Hân đã nghiêm trọng đến mức phải dùng máy thở rồi. Sao anh ấy có thể hút thuốc? Cho dù không phải mùi thuốc lá anh ấy hút, thì việc những người khác trong phòng y tế hút thuốc càng không. Bác sĩ Kim và y tá Hình không thể, mà càng không thể là quản gia Mạc được. Vì vậy, người đàn ông có mùi khói thuốc trên người này chắc chắn không phải là Phong Lập Hân thật sự. Vì vậy, điều cần làm tiếp theo là bắt người đàn ông này phải bộc lộ nguyên hình vốn có, dù Tuyết Lạc có cố gắng đến đâu cũng không thể quần lây ố đầu lưỡi của người đàn ông này. Có thế là do kỹ thuật của cô. Hơn nữa vẫn còn hơi nhút nhát và rụt rè. Thậm chí không thể quần lấy lưỡi anh. Không lây được cũng không mút được. Thì không thể xác mình được vết thương trên đầu lưỡi của anh. Đúng là một người phụ nữ ngốc nghê chi cách hôn này của mày. Thực sự là muốn chơi đùa với anh sao? Ngứa da ngứa thịt rồi hả? Cảm nhận được người phụ nữ đang nản lòng. Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông lập tức ôm eo người phụ nữ. Rồi hướng dẫn người phụ nữ dùng đầu lưỡi chơi đùa với anh. Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp. Cách chương.